Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2196, chương 2196, hung thú linh đan. Hoàng Kim Kiếm Khôi thì là kinh dị, cáo chi nguyên do, tại đây từng bạo phát đại chiến, những này thần binh lợi khí bị hủy đi, Tu La Linh Hoàng bí tàng, hậu thế xác nhận có người đi vào. Ở chỗ này bạo phát đại chiến, phía trước, một cái đại sảnh xuất hiện, trong đó hiện đầy hài cốt, đều là một ít hung thú, tản ra vô cùng hung lệ khí tức. Ở đại sảnh ở chỗ sâu trong, có một cái vương tọa, phía trên ngồi ngay ngắn lấy một cỗ khổng lồ hài cốt. Đúng là cùng trước đây linh thú hình dáng giống như đúc, nhưng lại tản ra ma tính khí tức. Vô cùng đáng sợ, nơi cửa, chúng cường giả ngừng chân, không dám lên trước, tại đây khí tức rất quỷ dị, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Đó là Tu La Linh Hoàng linh thú hài cốt sao? Vì sao không thích hợp? Rất nhiều cường giả rất giật mình. Cái này trên đất hung thú hài cốt làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tại đây đến tột cùng từng phát sinh qua cái gì? Tại sao lại là như thế này cảnh tượng? Lập tức, có người thì là phát hiện, những con hung thú này hài cốt lưu lại lực lượng, đúng là linh thể linh lực, phi thường đầm đặc, kinh nghiệm nhiều năm như vậy, vẫn không có tiêu tán. Lập tức, có người sờn hết cả gai ốc, nghĩ tới một ít truyền thuyết, có quan hệ linh thể, hung thú ở giữa chuyển hóa, linh thể, cũng không có thân thể. Nhưng lại có rất mạnh linh lực, có thể tự do chuyển hóa địa mạch địa khí. Hắn trời sinh lực lượng vượt xa quá mặt khác sinh linh. Thế nhưng mà, từng có đại đồ linh sư sáng tạo một loại tà ác bí kỹ. Muốn giao phó linh thể dùng thân thể, sáng tạo ra càng cường đại hơn tồn tại. Đây là một cái tà ác bí kỹ, vì thỏa mãn tên kia đại đồ linh sư đáng sợ dã tâm. Từng tại Tu La giới thượng đã tạo thành gió tanh huyết vũ. Về sau, tên kia đại đồ linh sư bị đánh chết. Loại này tà ác bí kỹ cũng tùy theo thất truyền rồi. Không thể tưởng được lại ở chỗ này tái hiện. Chẳng lẽ nói, Tu La Linh Hoàng sư thừa, chính là tên kia đại đồ linh sư. Có người phỏng đoán, kể hết cả hai ở giữa tuế nguyệt. Cách xa nhau tương đương đã lâu. Tên kia đại đồ linh sư càng thêm lâu dài, cả hai kém mấy ngàn năm thời gian. Có người thì là không quá tin tưởng, Tu La Linh Hoàng sáng tạo đồ linh thuật, chính là đương thời có một không hai, vượt xa cái kia cửa tà ác đồ linh thuật. Chẳng lẽ nói, tên kia đại đồ linh sư người thừa kế, đã từng tiến vào Tu La Linh Hoàng bí tàng, cũng ở chỗ này đã tiến hành đáng sợ nếm thử. Phanh. Đột nhiên, trong đại sảnh, một cái dương hòm bay lên, tự động mở ra, một cổ vô cùng hung lệ mà tinh thuần khí tức, từ đó lao tới, khiến cho ở đây các cường giả kinh hô. Đây là hung thú linh đan, đó là chúa tể cảnh hung thú linh đan, lại ở chỗ này xuất hiện, nếu là có thể đủ phục dụng một hạt, ta nói không chừng có thể lập tức đột phá, cửa đại sảnh. Phần đông cường giả kinh hô không thôi, đều là lộ ra vẻ tham lam, bọn hắn đã là kiềm chế không được. Cái loại này tà ác đồ linh thuật, quả thật lại để cho hậu thế vô số cường giả chơ chén. Nhưng là, sáng tạo ra hung thú linh đan, nhưng lại một loại thần đan, phục dụng về sau, chỉ cần hóa đi trong đó lệ khí, tắc thì tu vi có thể lập tức tăng lên. Hiện tại, như vậy một dương hung thú linh đan, tự xuất hiện tại trước mắt, lại để cho mọi người làm sao có thể đủ kiềm chế. Lúc này, từng đạo thân ảnh bay vút mà ra, hướng phía cái kia một dương hung thú linh đan đánh tới. Giữa không trung, rất nhiều cường giả đã bắt đầu hỗn chiến. Tần Mặc, Ngân Dừng cũng không tiến lên. Thứ hai kỳ thực là nhanh muốn kềm nén không được, lại bị Tần Mặc ngăn lại. lại để cho hồ ly an tâm một chút chớ vội. Cái kia chiếc linh thú hài cốt không thích hợp, nhìn chăm chú lên vương tọa lên. Cái kia chiếc cực lớn hài cốt, Tần Mặc khẽ nhíu mày, cảm thấy không thích hợp. Theo cái kia chiếc cực lớn hài cốt lên, hắn cũng không cảm nhận được trước khi triệu hoán, mà là có đầm đặc sát ý, làm như một đầu mãnh thú chỗ sung yếu ra, tướng trong đại sảnh mọi người toàn bộ thôn phệ. Cái kia cỗ hài cốt không thích hợp, Tần Mặc lẩm bẩm nói. Hoàng Kim Kiếm Khôi cũng là cảnh báo, nó cảm nhận được đồng dạng hung lệ. Cái kia chiếc cực lớn hài cốt rất đáng sợ. Đúng lúc này đại sảnh bốn phía, những thú dữ kia hài cốt động, đúng là hóa thành vô số cỗ hoạt thi, phóng tới ở đây chúng cường giả. Lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên, thảm thiết đại hỗn chiến bộc phát, vương tọa lên, cái kia chiếc cực lớn hài cốt cũng động, đứng dậy, trên người đúng là dài ra tái nhợt da thịt, khủng bố khí tức phô thiên cái địa, mang tất cả hướng toàn bộ đại sảnh. Trong nháy mắt, cái này tòa đại sảnh bị phong bế, hung lệ khí tức hóa thành tràng vực, tướng sở hữu tất cả cường giả đều cuốn đi vào. Giống, này là cực lớn hài cốt ngửa mặt lên trời thét dài, bay nhào mà ra, thân hình như điện, đánh thẳng hướng một tái lão giả. Đúng là trước đây kiến thức rộng rãi lão quái vật. Một hồi kinh thế đại chiến bộc phát, lão giả kia gầm lên, hai tay huy động liên tục, ngưng tụ thành từng đạo đồ văn, oanh kích về phía trước. Đúng là một gã đại đồ linh sư, đó là phương Bắc Đại Châu ba đại đồ linh sư một trong. Có người kinh hô, nhận ra lão giả này thân phận chân chính. Phương Bắc Đại Châu ba đại đồ linh sư, được hưởng uy vọng cực cao. Không thể tưởng được sẽ xuất hiện lúc này. Ngươi không phải linh hoàng linh thú. Lão giả kia hét lớn, sắc mặt đột biến, nhận ra này là cực lớn hài cốt theo hầu. Đây là cổ xưa niên đại, tên kia tà ác đại đồ linh sư tàn hồn, bám vào cực lớn hài cốt lên, hấp thu tu la linh hoàng linh thú một phần lực lượng. Lột xác thành như vậy hoạt thi, không thể tưởng được còn có tiểu bối nhận ra lão phu lai lịch. Cái kia cực lớn hài cốt cười quái dị, thanh âm vô cùng rét lạnh, có hoạt thi chỉ mới có đích quái dị làn điệu, lại để cho đầu người ra run lên. Ở đây chúng cường giả đều là hoảng hốt, tin tức này thật là đáng sợ. Đúng là cái kia tà ác đại đồ linh sư một đám tàn hồn, giờ phút này tình cảnh nguy hiểm. Ngày xưa, tên kia tà ác đại đồ linh sư tuy là bị oanh giết, cũng là tụ tập này cái thời đại phần đông đỉnh phong cường giả chi lực. Dựa vào lực lượng một người, khó có thể tới chống lại. Cường giả như vậy, tại cái gì thời đại, đều là đỉnh phong nhất tồn tại. Lúc này hiện thân, ai có thể tới đối kháng? Muốn thôn phệ chúng ta tàn hồn, khôi phục nhục thể của ngươi sao? Nằm mơ, lão giả kia giống to, lấy ra một tòa đài vuông, tức thì biến thành 10 trượng cao tế đàn, từng đạo đồ văn bắn ra, hóa thành một phong cực lớn đồ văn, hướng phía trước oanh kích đi qua. Đồ linh trận thế, này tòa đài vuông là một kiện trọng bảo, uy lực của nó khó có thể suy đoán, phẩm giai đúng là đã vượt qua đại lục cấp thần khí. Ầm ầm, cái kia chiếc cực lớn hài cốt không sợ, nâng lên trắng bệch cánh tay đánh ra. Đúng là đối chiến đạo này đồ linh trận thế, đối chọi gay gắt, trong đại sảnh, nổ mạnh thay nhau nổi lên, như chuông khổng lồ tại nổ vang, chấn đắc chúng cường giả đầu váng mắt hoa. Cường giả như vậy quyết đấu thật là đáng sợ. Phốp, lão giả kia há mồm phun ra một búng máu tiễn, trên mặt có lộ vẻ sâu thảm, vẻn vẹn là một tái đối mặt, hắn tựu không địch lại này là cực lớn hài cốt. Không hổ là thời đại kia, đồ linh thuật góp lại người, có lẽ chỉ có tu la linh hoàng mới có thể ổn áp một đầu. Lão giả kia lẩm bẩm nói. cực lớn hài cốt líu lo cười quái dị. Lão Phu thừa nhận, tại đồ linh thuật đạt thành tựu cao, Tu La Linh Hoàng chưa từng có ai hậu vô lai giả, nhưng là, thì tính sao, chỉ cần cắn nuốt thần hồn của các ngươi, Lão Phu khôi phục lực lượng, có thể xâm nhập Linh Hoàng bí tàng, cướp lấy hắn truyền thừa. Đến lúc đó, tại đương thời đồ linh sư ở bên trong, Lão Phu mới thật sự là thứ nhất, ai dám tranh phong, tựu là Thánh Nguyệt Sơn, cũng muốn bị Lão Phu dẫm nát dưới chân. Đại sảnh bốn phía bị vô số hung thú hoạt thi cuốn lấy chúng các cường giả. Nguyên một đám mặt xám như cho, biết được đã rơi vào tuyệt sát bảy dập, trở thành thợ săn trong miệng đồ ăn, muốn bao trùm tại ta Thánh Nguyệt Sơn phía trên. Nằm mơ, một tiếng nũng nịu, một khối mâm tròn xuất hiện, nương theo lấy một cái hất lên áo choàng bóng hình xinh đẹp theo trong hư không lòe ra. Từng đạo cường đại đồ văn giao hội, ngưng tụ thành không gì sánh kịp địa đồ linh trận thế, hướng phía cực lớn hài cốt đánh tới. Thánh Nguyệt Sơn tạp chủng, cái kia cực lớn hài cốt gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài, không để ý trước mắt cái kia lão giả, trực tiếp phóng tới Thánh Nguyệt Sơn nàng kia. Phanh, lão giả kia thấy thế, lúc này tăng lên lực lượng, chăm chú cuốn lấy cực lớn hài cốt. Trong lúc nhất thời, cùng nàng kia cùng một chỗ, hiện lên giáp công xu thế, hai loại đồ linh trận thế liên hợp, bộc phát uy lực vô cùng kinh người, đúng là cùng cái kia cực lớn hài cốt lâm vào giằng co. Chung quanh, rất nhiều cường giả sinh ra hy vọng, bọn hắn đã là nhìn ra, cái kia mâm tròn hình thành đồ linh trận thế, tuy là so ra kém lão giả kia, nhưng là lại có thể khắc chế cực lớn hài cốt lực lượng, thoạt nhìn bao hàm một tia thánh lực đồ văn, chính là cực lớn hài cốt khắc tinh. Tần Mặc, Ngân Dừng ở một bên quan sát, nhìn ra đi một tí manh khóe. Thánh Nguyệt Sơn cái kia kiện trọng khí lực lượng, đối với cực lớn hài cốt uy hiếp rất lớn, theo cái kia cực lớn hài cốt trong sự phản ứng, cũng có thể phỏng đoán ra, chỉ sợ tập kích phục giết hắn phần đông cường giả ở bên trong. Thánh Nguyệt Sơn là chủ yếu lực lượng, khiến cái này ra hỏa chó cắn chó. Chúng ta nhanh lên tìm kiếm Tu La Linh Hoàng bí tàng, Ngân Rừng truyền âm nói thầm. Tần Mặc có chút gật đầu, hắn cũng giống như vậy tâm tư. Ở đây chúng cường giả cùng hắn vốn không quen biết, căn bản không cần tương trợ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tần Mặc nhìn về phía đại sảnh ở chỗ sâu trong, cái kia vương tọa lên, từ đó cảm nhận được một tia như có như không triệu hoán khí tức. Chẳng lẽ nói, Tu La Linh Hoàng bí tàng đang ở đó vương tọa phía dưới? Một người một hồ trao đổi ánh mắt, lách qua hỗn chiến trung tâm, hướng phía cái kia vương tọa lặng lẽ lao đi. Ông, một đạo sáng lạn đồ văn kích xạ mà ra, ngăn ở Tần Mặc, Ngân Rừng trước mặt, đúng là nàng kia ra tay, ngăn trở một người một hồ đường đi. Cái này xú nha đầu, Ngân Rừng nổi giận không thôi. Tần Mặc cũng là tức giận, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không thể tưởng được cô gái này nhạy cảm như thế, như vậy đều đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.